Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2818, chương 2819, lá rụng về cội. Rất nhanh, tin tức Tô Vân Cầm tiếp thu được hình ảnh tư liệu cũng truyền cho Trịnh Nhân. Chỉ là mấy tờ phim và hóa nghiệm một, nhưng có thể nhìn ra lão nhân ra tình trạng thân thể thật sự là cực kém. Hơn nữa bệnh tình tương đương khó giải quyết, nhập viện thời điểm rối loạn ion tương đương nghiêm trọng, hiện tại căn bản khôi phục bình thường, nhưng kết hợp hình ảnh tới xem, giải phẫu cũng không phải là nói làm liền làm. Gen cơ khế phòng là nuốt thực quản khế phòng một loại, cùng thông thường thực quản khế phòng không cùng. Năm 1874 nước Đức bệnh lý học gia Gen cơ đối với nuốt thực quản khế phòng làm chính xác phân tích, cùng xem xét, cho nên bị đặt tên là gen cơ khế phòng. Nuốt thực quản khế phòng ước chiếm thực quản khế phòng 60%. Lấy 50 đến 80 tuổi bệnh nhân là gặp nhiều. Cái này loại phát sinh tại nuốt thực quản chỗ giáp giới nuốt thực quản khế phòng, chính là gen cơ khế phòng. Hắn phát sinh cùng nuốt thực quản cơ vận động mất thăng bằng. Vòng nuốt cơ mất trì chậm đưa tới thực quản khoang bên trong áp lực tăng cao, cùng với nên cục bộ bắp thịt mổ xẻ kết cấu lên yếu kém có liên quan. Chẩn đoán phương diện không nghi vấn gì, dạ dày kính đã chứng minh. Cái này người bệnh lớn tuổi yêu cầu cũng không phải là chẩn đoán cùng giám định chẩn đoán. Điểm khó khăn ở chỗ chữa trị. Lão bản, ta xem các hạng chỉ tiêu duy trì không tệ. Có giải phẫu có thể, nhưng cũng chỉ là có thể, không xuống đài được có thể lớn hơn. Liền thân thể này, rất khó kháng cự giải phẫu. Thuốc mê đả kích, Tô Vân nhìn một lần hóa nghiệm một sau nói. Ta suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân đem điện thoại di động buông xuống, nhìn Nghe Hồng lóe lên phương xa. Trong lòng suy nghĩ người bệnh tình huống, lão nhân gia đã 84 tuổi. Ở 6 năm trước phát hiện tiến hành tính nuốt khó khăn, kiểm tra chẩn đoán là gen cơ khế phòng. Lúc ấy thì là bởi vì là tuổi tác tương đối lớn. Thân nhân người bệnh sau khi thương lượng quyết định cự tuyệt giải phẫu chữa trị. Đó là 6 năm trước sự việc, lúc ấy cũng cự tuyệt. Thì chớ nói là hiện tại, lão nhân gia nhập viện trước chỉ có thể vào nửa lưu ăn uống, cũng kèm có gián đoạn nôn mửa. Nhập viện sau lên đường tiêu hóa tạo ảnh biểu hiện gáy đoạn tới ở trên ngực đoạn thực quản phía bên. Phải vách đá một to lớn khế phòng. Hạ bưng đạt long đột trình độ. Ước 10cm x 6cm lớn nhỏ. Khế phòng cơ phần đáy bề rộng chừng 7cm. Khế phòng cùng ngực đoạn thực quản gian triền núi dài cỡ 3cm. Ngực CT quét hình biểu hiện ở vào ngực bên trong nuốt thực quản khế phòng đem khí quản và thực quản đè ép đổi hẹp, điện tử nội soi dạ dày có thể gặp cự môn răng 16 đến 23cm thực quản phía bên phải vách đá to lớn khế. Phòng, khế phòng vách đá dính màng rõ ràng ứ máu, thực quản khoang bị đè đổi hẹp thành gián đoạn cởi mở lỗ tràng. Dạ dày kính không cách nào thông qua, bởi vì khế phòng cơ phần đáy ở gáy đoạn thực quản và ở trên ngực đoạn thực quản. Bất kể là kinh cổ vết cắt vẫn là kinh ngực vết cắt đều không thể nguyên vẹn bại lộ khế phòng cơ phần đáy, không có biện pháp nguyên vẹn cắt bỏ khế phòng. Trịnh Nhân nhớ lại một chút, và Tô Vân nói, ừ, Tô Vân cau mày, khế phòng quá lớn. Vậy không thích hợp tiến hành khế phòng treo thuật. Lớn như vậy số tuổi, nhất định là không thể làm gáy ngực liên hiệp vết cắt giải phẫu. Ừ, khẳng định không được. Nếu là liên hiệp vết cắt, sợ là có thể xuống đài vậy không xảy ra ICU. Phỏng đoán soái phủ vậy mặt cũng là như thế suy tính. Thân nhân người bệnh cự tuyệt chữa trị cũng có đạo lý. Trịnh Nhân trầm ngâm nói. Trong xe sau đó yên lặng đi xuống, Chu Xuân Dũng cảm thấy tương đương lúng túng. Ông chủ Trịnh và Tô Vân cũng đang trầm tư, mà hắn cũng không muốn, không dám quấy rầy hai người ý nghĩ. đang trầm mặc bên trong đi tới hiệu ăn. Trịnh Nhân xuống xe và Chu Xuân Dũng đi vào phòng riêng, hỏi người phục vụ, phiền toái có hay không giấy bút? Ách, có, tiên sinh ngài chờ chút. Người phục vụ rất khách khí đi lấy giấy và bút. Lão bản ngươi có ý tưởng? Tô Vân hỏi, có chút mơ hồ ý niệm, nhưng còn không thái minh xác thực. Ta vẽ ra tới ngươi xem. Trịnh Nhân dứt khoát không có lên bàn, trực tiếp ngồi đến ghế salon bên cạnh, đôi cùi chỏ đặt ở trên đầu gối, ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, nhìn trước mặt bàn uống trà nhỏ. Bọn họ đây là? Bảo viện trưởng nhỏ giọng hỏi Chu Xuân Dũng. Ta cầm bành lão người yêu sự việc và ông chủ Trịnh nói. Vốn chính là tán gẫu, không nghĩ tới ông chủ Trịnh tưởng thật. Chu Xuân Dũng rất bất đắc dĩ nói. Có thể có biện pháp. Bảo viện trưởng không chịu tin tưởng hỏi. Không biết, xem một chút đi. Chu Xuân Dũng mặc dù gặp ông chủ Trịnh làm qua vô số giải phẫu độ khó cao, nhưng vẫn không chịu tin tưởng. Lão nhân gia ở tại soái phủ bên trong hiệp hòa được gọi là trong nước chữa bệnh giới cuối cùng một đứng. Soái phủ là kỹ thuật lực lượng mạnh nhất một điểm, ở nơi đó cũng không biện pháp gì. Ông chủ Trịnh Hàn cũng không khả năng thiên ngoại phi tiên vậy giải quyết vấn đề đi. Chẳng lẽ lại phải dùng tham gia thủ đoạn làm? Chu Xuân Dũng chợt nhớ tới như thế một cái khả năng. Viên đạn xuyên tác, ông chủ Trịnh chính là dùng tham gia thủ đoạn lấy viên đạn ra. Cái ý nghĩ này giống như thiên ngoại phi tiên vậy, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy tươi đẹp vô cùng. Cũng có thể, không thể dùng mình trình độ đi suy đoán ông chủ Trịnh. Chu Xuân Dũng ở ông chủ Trịnh trước mặt thật sớm liền quỳ. Quỳ tương đương hoàn toàn, người phục vụ cầm giấy bút đưa ra. Trịnh Nhân ngay sau đó bắt đầu vẽ một tấm bản vẽ sơ bộ. Chu Xuân Dũng trên cao nhìn xuống từ xa nhìn lại, là gáy ngực, giải phẫu thân thể con người kỳ ý đồ. Mặc dù chỉ là phác họa, nhưng hình thái giống như thật. 3D lập thể kết cấu dùng bóng mờ triển hiện rất rõ ràng. Ông chủ Trịnh và Tô Vân bắt đầu đàm luận có liên quan tại giải phẫu ý nghĩ. Bảo viện trưởng đặc biệt không biết làm sao. Theo lý mình ngồi ở nơi này, bất kể là theo lễ phép vẫn là già trẻ tôn ti, cũng hẳn đạt được trọn vẹn tôn trọng. Đi lên tán gẫu một chút, cười cười nói một bữa cơm thời gian, mọi người cũng đối với lẫn nhau có sâu hơn biết rõ. Sau này làm việc vậy thuận lợi không phải? Đây là cơ bản nhất ý tưởng. Tựa hồ chỉ cần có một chút xíu tình thương cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà ông chủ Trịnh và Tô Vân xem đều không xem mình một mắt. Ở đó mặt trò chuyện khi thế ngất trời. Thỉnh thoảng còn ồn ào mấy câu. Rất là kịch liệt. Bảo viện trưởng, ông chủ Trịnh liền tính khí này. Chu Xuân Dũng thở dài nói. Nếu không chúng ta trước điểm món ăn. Chờ một chút đi. Bảo Long Đào mặc dù có chút điểm tức giận, nhưng vậy không nói ra được tật xấu. Người ta là cho mình sư mẫu muốn phương án trị liệu. Cho dù là hắn cảm thấy trong nhà đã buông tha chữa trị, căn bản không cần đi suy nghĩ những chuyện này, nhưng cũng không tiện lên tiếng cắt đứt. Thật ra thì có muốn hay không đều đã không trọng yếu. Mình coi như là cắt đứt ông chủ Trịnh vậy được phản ứng mình mới là... Nghe nói ông chủ Trịnh sức chiến đấu rất mạnh, ở cấp cứu thời điểm đưa ngang một cái ánh mắt, là thật dám đánh người, phạm không được, Bảo Long Đào lắc đầu một cái, chờ một lát đi, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy điện thoại ra điểm mở một cái nhóm nhỏ, thấy được trong nhóm tin tức, diễn cảm ảm đạm, hai vị lão nhân ra thương lượng một chút. Đã tự động xuất viện, Bảo Long Đào nói, đang chuẩn bị trở về quê quán. Ếch, Chu Xuân Dũng nhìn đang thảo luận đến khí thế ngất trời ông chủ Trịnh và Tô Vân. Trong lòng trăm vị trần tạp, bọn họ thảo luận còn có ý nghĩa sao? Hoàn toàn một chút ý nghĩa cũng không có. Người trong nước chú trọng cái lá rụng về cội. Rất nhiều người ở qua đời thời điểm đều phải trở về quê quán đi.